LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2180, chương 2183, nhà nhà đốt đèn. Chỉ bất quá ăn cơm thời điểm, Tô Minh lại là trước gọi một cú điện thoại cho Tần Thi Âm. Một người đến bên cạnh đi đánh. Nghĩ như thế nào đến lúc này gọi điện thoại cho ta? Người nên đang bận bịu ăn Tết nha. Tần Thi Âm nhận nghe điện thoại về sau, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Thanh âm của nàng nghe vẫn là như vậy thanh lãnh. Bất quá có thể nghe được. Vẫn có một ít ngoài ý muốn. Tô Minh nói một câu. Gần sang năm mới còn không thể gọi điện thoại cho ngươi nha. Chính là muốn hỏi một chút. Ngươi cái này năm là ở chỗ nào qua nha? Ta hồi Tần ra bên này. Người tương đối nhiều. Chủ yếu vẫn là vì Bồi ra ra cùng bình thường. Đoán chừng buổi tối ăn bữa cơm. Liền đi thẳng về. Tần Thi Âm bình tĩnh nói một câu. Tô Minh trong lòng tự nhủ nguyên lai hồi Tần ra nha. Còn tưởng rằng Tần Thi Âm không trở về đây. Bất quá Tô Minh từ trong thanh âm của nàng cũng có thể nghe được. Đoán chừng nàng là không quá muốn trở về. Tuy nói Tần Thi Âm trước mắt tại Tần ra cái địa vị này là cao vô cùng. Có thể nói là Tần ra gia chủ. Bất quá chuyện năm đó dù sao bày ở nơi đó. Tần Thi Âm cùng Tần ra rất nhiều người. Vẫn là rất không thoải mái. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại toàn bộ Tần ra đều ở Tần Thi Âm trong khống chế. Sở dĩ những người kia không dám nói gì. Vừa đến ăn Tết lúc này. Có thể nghĩ khổng lồ Tần ra đến có bao nhiêu người. Trên thực tế toàn bộ Tần ra. Tần Thi Âm chân chính quan tâm. Cũng liền hai người mà thôi. Một cái là gia gia của nàng Tần lão gia tử. Còn có một cái là Tần Tiểu Khả. Đoán chừng là vì cùng bọn họ hai. Tần Thi Âm mới trở về a. Tất nhiên Tần Thi Âm trở về. Cái kia Tô Minh cũng liền không mù lẫn vào. Gọi nàng tới dùng cơm. Ăn Tết. Tự nhiên vẫn là cùng người nhà của mình cùng một chỗ qua. Tương đối tốt một chút. Cú điện thoại này coi như là cho Tần Thi Âm nói trước một tiếng chúc mừng năm mới. Nói vài câu liền cúp điện thoại. Sau đó Tô Minh liền tới dùng cơm. Giữa trưa ăn cơm tất niên. Đối với Tô Minh mà nói vẫn đủ hiếm thấy. Cũng có một loại tương đối cảm giác kỳ quái. Bất quá tại nước Hoa Bắc Phương. Đại đa số địa phương. Trên thực tế đều có giữa trưa ăn cơm tất niên truyền thống. Giống Tô Minh nhà bọn họ. Cái này ăn cơm tất niên thoạt nhìn liền tương đối vắng lạnh. Vậy mà chỉ có ba người. Đồng dạng gia đình. Khả năng cũng là cả một nhà cùng một chỗ. Thoạt nhìn phi thường náo nhiệt vui vẻ hòa thuận. Bất quá so với trước kia. Đã tốt hơn nhiều. Trước kia liền Tô Minh cùng Tô Khải Sơn hai người thoạt nhìn lẻ loi trơ trọi. Hiện tại tối thiểu nhất còn nhiều thêm một đứa bé. Cũng rất tốt. Người mặc dù ít. Bất quá ấm áp nha. Nếu như vào hôm nay cuộc sống như vậy bên trong. Ăn cơm tất niên để cho Tô Minh cùng nhà mình cái kia một đoàn thân thích cùng một chỗ ăn. Có thể thật là náo nhiệt. Bất quá Tô Minh lại một chút cũng không tự tại. Sở dĩ nói tới nói lui. Còn là cảm giác liền bộ dáng bây giờ tương đối tốt. Ăn xong bữa cơm. Buổi chiều cũng không có việc gì. Mang theo Tiểu La Lị chơi đùa liền đến buổi tối. Buổi tối liền không có tốt như vậy. Trực tiếp ăn buổi trưa đồ ăn thừa. Đại đa số Hoa Hạ gia đình cũng là cái bộ dáng này. Cơm tất niên thời điểm. Đi khách sạn ăn ngoại trừ. Nếu như tại chính mình nhà ăn. Tuyệt đối sẽ còn lại rất nhiều đồ ăn. Sau đó đại gia liền bắt đầu ăn đồ ăn thừa. Không tin lưu ý quan sát mình một chút bằng hữu vòng. Cơm tất niên khẳng định rất nhiều phơi. Thoạt nhìn một cái so một cái phong phú. Tiếp xuống vài ngày. Khả năng cũng không có cái gì động tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người một dạng. Đang tại ăn đồ ăn thừa đâu. Ăn cơm tối xong về sau. Tô Khải Sơn nói ra. Ta mua một chút pháo đốt. Tô Minh ngươi mang theo Annie xuống dưới thả a. Tô Minh nhưng lại không nghĩ tới. Tô Khải Sơn lại còn mua những thứ đồ này. Đoán chừng cũng là nghĩ để cho tiểu hài tử chơi vui một chút đi. Đồng dạng gia trưởng khả năng không nghĩ để cho con của mình chơi những vật này. Bất quá Annie có hai đại cổ võ giả nhìn xem đây. Nếu như chơi một pháo đốt đều có thể chơi xảy ra chuyện đến. Tô Khải Sơn sợ rằng sẽ trực tiếp đem Tô Minh cho bổ. Tô Minh nói ra, cha, chúng ta cùng một chỗ đi. Dù sao ngươi cũng không có việc gì. Liên hoan tiệc tối còn chưa bắt đầu đây. Bát đũa thu thập một chút thả trong hồ ngày mai lại tẩy a, đúng vậy nha ra ra. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a, Annie cũng ở bên cạnh hát đệm nói một câu. Chỉ bất quá làm sao nghe đều cảm giác giống như là đang diễn kịch mua vui. Quả nhiên Tô Khải Sơn đối với tiểu La Lị căn bản cũng không có cái gì năng lực chống cự. Cưng chiều bóp một lần tiểu La Lị khuôn mặt, sau đó nói, chờ một chút ta nắm tay cho tẩy. Sau đó chúng ta cùng đi ra. Tô Khải Sơn mua pháo đốt, cũng là loại kia cỡ nhỏ. Dù sao phóng đại hình pháo hoa loại hình, là tương đối ô nhiễm không khí chính là. Tô Khải Sơn cũng không có làm, liền làm một chút tiểu pháo trận chiến cho Annie chơi đùa. Trừ bỏ vọt thiên khỉ bên ngoài, chủ yếu cũng là loại kia cầm trong tay không ngừng thiêu đốt. Thoạt nhìn như là đèn đuốc rực rỡ. Tiểu La Lị đi tới trên cái thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, hưng phấn không được, cầm pháo đốt đều không ngừng chạy loạn khắp nơi. Cùng Tô Minh đang đuổi trục đùa giỡn, chơi một hồi lâu, pháo đốt đều thả kê thúc rồi. Tiểu La Lị chạy cũng rất mệt mỏi. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn liền dẫn nàng trở về. Về đến nhà, Tô Minh tranh thủ thời gian làm nước nóng cho Tiểu La Lị rửa mặt rửa chân. Nhìn tình huống này, đoán chừng Tiểu La Lị cũng thật mệt mỏi. Hôm nay có chút hưng phấn quá độ. Nằm ở trên giường, Tô Minh xuất ra tấm phẳng cho nàng nhìn một hồi phim hoạt hình. Kết quả một tập còn chưa xem xong đây. Liền mơ màng ngủ thiếp đi. Tô Minh gặp Tiểu La Lị miệng há ra hợp lại, cũng là không nhịn được liền nở nụ cười. Nhanh lên đem Tiểu La Lị miệng khép lại, miễn cho hắn ngủ chảy nước miếng. Ngay sau đó Tô Minh liền đi ra, đi tới trong phòng khách, phát hiện Tô Khải Sơn đã canh giữ ở trước tivi mặt. Đúng giờ xem liên hoan mừng năm mới tiệc tối, tựa hồ đối với đêm xuân vật này có cái gì chấp niệm một dạng. Tô Khải Sơn cơ hồ hàng năm đều sẽ canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn vật này. Để cho Tô Minh cũng là thật bất đắc dĩ. Nhìn thoáng qua trong máy truyền hình mấy người kia, giống như lại là người quen cũ. Nhìn tới nhìn lui, đêm xuân phía trên hàng năm cũng là những cái này khuôn mặt cũ. Tô Minh cái này không nhìn người đều cảm giác rất không thú vị. Bất quá gặp Tô Khải Sơn tân tân hữu vị, Tô Minh khẳng định cũng không cách nào nói cái gì. Chỉ nghe Tô Minh nói một câu, cha, ta đi ra ngoài một chuyến nha, đi tìm bằng hữu chơi đùa. Tô Khải Sơn là hỏi, Annie đã ngủ sao? Ngủ thiếp đi, được, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Tô Khải Sơn còn là như cái thông thường phụ thân một dạng. Dặn dò một câu, bất quá lời vừa mới dứt, Tô Minh cũng cảm giác rất không có ý nghĩa. Lấy Tô Minh trình độ này, hắn có thể có nguy hiểm gì đây? Về phần phía sau về sớm một chút loại hình, Tô Khải Sơn liền không có nói. Tô Minh sau khi ra cửa, trực tiếp triệu hoán ra bản thân một đôi trong suốt cánh, bay đến giữa không trung. Từ Tô Minh cái này thị giác nhìn sang, tối hôm nay Ninh Thành có thể nói là phi thường sáng ngời. Mỗi một nhà đều ở ăn cơm tất niên hoặc là đánh bài nhìn tiết mục loại hình. Càng là có thật nhiều người đi ra ngoài ca hát giải trí. Thoạt nhìn quả nhiên là nhà nhà đốt đèn, sáng chói chói mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.